Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, chương 2499, nhất định. Ở quang minh thế giới nội bộ, Trường Không Vô Kỵ dự đoán quá có thể chiến đấu cái gì. Cuối cùng đều là không có phát sinh. Chính hắn mong muốn, với Lucifer đổi lấy thần điện vô thượng chí tôn ý tưởng của Giang Vưu Muội cũng không có thể đạt thành. Bất quá, chính mình sư tôn năm đó đất tu hành, bây giờ đã trở thành cấm địa tịnh thổ. Hắn Trường Không Vô Kỵ vẫn phải là lấy tiến vào xem. Thậm chí ở trong này, lại một lần nữa gặp để cho Trường Không Vô Kỵ vị trí kích động sự tình. Nhiều lần với chính mình thần niệm qua lại thời không tiến hành trao đổi, làm cho mình vô cùng sùng kính sư tôn đại nhân minh độ. Lại một lần nữa hiển lộ linh thần thể xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa thân thiết xưng hô hắn đồ đệ. Sư tôn, lại thật là người a sư tôn. Trường Không Vô Kỵ lại một lần nữa kích động. Một hồi trước gặp nhau cũng bất quá chưa đủ một ngày thời gian. Ban đầu ở chính mình thế giới thức hải bên trong, Minh Độ nói cho Trường Không Vô Kỵ thời gian Ngọc Điệp một ít chuyện. Hơn nữa dặn dò một ít không thể đụng chạm, đã qua. Là Trường Không Vô Kỵ còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi sư tôn đây. Tại chính mình thế giới thức hải bên trong, lén lén lễ bái sư tôn. Bên ngoài không để cho Lucifer phát hiện dị thường. Bình thường xem cái này tịnh thổ. Trường Không Vô Kỵ hỏi sư tôn nói. Sư tôn, tại sao ngài lần này là không phải qua lại thời không tới đây? Ta cảm giác đây chính là ngài lưu cho tới bây giờ linh thần ý niệm thể a. Ha ha ha, nghe vậy Minh Độ một trận cười to. Sau đó, này Minh Độ dùng có chút trêu chọc ánh mắt nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ rồi nói ra, người này cái xú tiểu tử, nơi này chính là ta thế giới tịnh thổ, ta có thể lưu lại một luồng thần niệm, chờ ngươi đến, cái này có gì kỳ quái đây? Ngươi có phải hay không là thấy ta qua lại thời không? Đã thấy rất nhiều, không thích ứng, vẫn cảm thấy, sư tôn ta là giả hay sao? Minh Độ vừa nói như thế. Trường Không Vô Kỵ cũng cảm thấy có đạo lý. Minh Độ sư tôn thực lực cường đại. Năm đó thời điểm với Lucifer không phân cao thấp. Mặc dù hiện nay không có. Có thể tại chính mình thế giới tịnh thổ lưu lại một sợi thần niệm chờ chính mình. Cũng không cái gì kỳ quái. Dù sao sư tôn thời gian đoán độ. Nhưng là vô cùng cường đại. Vô tận đáng sợ. Ngoài ra, Trường Không Vô Kỵ cũng là rất quen thuộc Minh Độ khí tức. Ở vào giờ phút này, hắn cẩn thận cảm thụ một chút sau này, liền thập phần xác lập công nhận thân phận của Minh Độ. Sau đó, lại vừa là một trận lễ bái sau, Trường Không Vô Kỵ cung cung kính kính lấy thần niệm nói. Sư tôn, là Vô Kỵ suy nghĩ nhiều mạo phạm, không biết sư tôn lúc nào cho ta thời gian mấu chốt năng lực, hồi tưởng hỗn độn thời kỳ quang cảnh đây. Này, cái này không có thể cho. Minh Độ hơi chút một cái cả lâm, cự tuyệt Trường Không Vô Kỵ thỉnh cầu. Chính là một câu nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ đã không khỏi cau mày ba phần. Loại này phương thức nói chuyện, có thể với chính mình sư tôn không giống nhau lắm a. Sư tôn coi như là có cái gì không thể cho, cũng sẽ giải thích một chút, nào có nói như vậy. Trường Không Vô Kỵ trong lòng đã kinh sinh tức giận một tí tẹo như thế nghi ngờ. Phải biết, cái thế giới này mặc dù là sư tôn sáng tạo tịnh thổ, nhưng là ở cái thế giới này đã sớm bị Lucifer khống chế vô số năm rồi. Một luồng thần niệm ẩn núp, nói đơn giản khả năng đơn giản, nhưng là phải nói khó khăn, tuyệt đối là vạn độ khó khăn. Chẳng lẽ tương đương Trường Không Vô Kỵ lấy thần niệm, lần nữa cẩn thận nhìn một chút Minh Độ sư tôn, muốn nhìn rõ ràng trong đó, rốt cuộc là có phải có vấn đề, đã không quá tin tưởng hắn là mình chân chính sư phó. Chỉ bất quá tương đương một lần nữa sau khi kiểm tra, cũng không phát hiện khuyết điểm, khí tức cũng là giống nhau như đúc, căn bản liền là không phải giả. Sư tôn tại sao không thể cho? Trường Không Vô Kỵ chỉ có lần nữa truy hỏi, dùng để chắc chắn suy đoán của mình các loại. Lần này, Minh Độ không có lắp bắp, mà là rất có chút tức giận trừng mắt một cái rồi nói ra. Sư tôn không cho ngươi, đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Toàn bộ nói qua sự tình, vi sư không muốn nói thêm lần thứ hai. Hơn nữa, nơi này là Lucifer giam quản khống chế phương. Chẳng lẽ người tiểu tử muốn bị Lucifer phát hiện hay sao? Nói cho ngươi biết, thời gian của ta không nhiều. Ta lần này lưu lại hơn nữa xuất hiện, có thể mang cho ngươi tin tức càng ít hơn. Ta không có thời gian cho ngươi nói nhảm. Ngươi nghe phải không nghe? Minh Độ tức giận, nghiêm túc, có thể càng như vậy thái độ mà nói, Trường Không Vô Kỵ thì càng tin tưởng đối phương là thật. Tâm lý nghi ngờ cảm giác cũng đã bắt đầu dần dần bị lau đi không thấy. Đồng thời, Vô Kỵ cũng liền liền dập đầu nói, sư tôn chứ nên tức giận, ngươi không muốn cho ta cũng không cần, đó là, ngài có chuyện gì, cứ việc nói Vô Kỵ mưu đồ tới nghe. Vô Kỵ thế biển thế giới trong thân thể, xảy ra như vậy sự tình, ở bên ngoài hắn đi rất bình thường, bởi vì hắn trên thực tế có nhiều cái linh hồn phân ra, hoàn toàn có thể tự nhiên khống chế chính mình thân thể. Trừ lần đó ra, hắn quan sát tịnh thổ các nơi thời điểm, cũng ở đây quan tâm Lucifer phản ứng, hết thảy còn không phải là bởi vì hoài nghi sao? Đương nhiên, sắc mặt của Lucifer vẫn luôn là rất bình thường, lúc này còn có loại vừa nói vừa cười cảm giác, đang cùng Trường Không Vô Kỵ chủ động giải thích giảng giải nhớ lại mình làm năm lúc còn trẻ sự tình, trong đó cũng bao gồm Trường Không Vô Kỵ sư tôn Minh Độ một ít chuyện, cũng bao gồm tội ác ma khu một ít chuyện. Trên bản chất Lucifer còn có một cái tỏ thái độ, chính là muốn Trường Không Vô Kỵ trở lại quang minh thế giới, trở thành quang minh thế giới vô thượng chí tôn, có thể đem tịnh thổ cũng cho Trường Không Vô Kỵ. Chỉ là nói những thứ này nữa mà nói thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thực ra có vài thứ không phát hiện được, bởi vì tại chính mình hoài nghi thời điểm, sau đó lại tin tưởng thời điểm, Lucifer có một con đeo ở sau lưng tay, ở trong ống tay áo, đều là không nghe nắn trạng thái, này bày tỏ một người khẩn trương, còn phải vừa ý tiền nhân tiến hành đo lường được giấu giếm tình huống. Trong tối, Lucifer thực ra cũng ở đây với bên người Michael, tiến hành tốc độ cao trao đổi, lấy một loại Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không có biện pháp phát hiện trạng thái trao đổi không. Ngừng, thiếu chút nữa bị phát hiện. Cũng còn khá ban đầu Minh Độ thua ta thời điểm, ta cưỡng ép bắt hắn một chút xíu linh hồn, lúc này mới lợi dụng ngươi sinh mệnh ngọc điệp, lấy ra một cái có thể giở trò bịp bợm, Minh Độ, đi ra. Nếu không thật muốn bị Trường Không Vô Kỵ cái này tỉ mỉ tiểu tử phát hiện. Lucifer nói với Michael, Michael bên này, cũng là trong tối gật đầu liên tục nói, quả thật a. Cái này Trường Không Vô Kỵ là thực sự lợi hại, ta một cái giọng không đúng, hắn liền phát hiện đầu mối, thật là đáng sợ. Hơn nữa, ta có một loại không biết tên cảm giác, ta cuối cùng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ linh hồn không chỉ một. Đây rốt cuộc là tại sao? Đáng tiếc, ta căn bản không dám hỏi A Tương Đương, đừng hỏi. Biết được chuyện này là được. Có lẽ hắn là cái gì tinh thần phân liệt người đi. Những thứ này căn bản không trọng yếu. Có thể lật cái gì thiên. Chủ yếu nhất là như thế nào lừa hắn. Hoàn thành Giang Vưu Muội giao phó. Lucifer dặn dò. Trọng điểm không thể rối loạn. Ở bên ngoài, Trường Không Vô Kỵ cũng khéo léo từ chối trở về quang minh thế giới. Trở thành tịnh thổ ý tưởng của chủ nhân. Mà ở Trường Không Vô Kỵ thế giới thức hải bên trong, Minh Độ cho Trường Không Vô Kỵ nói một tràng sự tình, thậm chí đem Lucifer mới vừa rồi hết thảy cũng đoán cho Trường Không Vô Kỵ nghe. Nói xong những thứ này sau này, Vô Kỵ càng tín nhiệm thời điểm Minh Độ mới nói rồi lần này xuất hiện, cấp cho Trường Không Vô Kỵ nhiệm vụ. Ngươi à, nhất định phải cứu đi Giang Vưu muội, ngàn vạn phải cứu đi nàng. Giang Vưu Khả là ngươi nhất định thê tử, nàng cũng vậy, biết không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.